Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 259. 259 Lâm thị căn cứ, tài xế từ cửa sổ xe nhô đầu ra, ánh mắt cảnh giác mà nhìn bọn họ, trên tay lặng lẽ cầm thương, súng, một khi đối phương đột nhiên làm khó dễ, hắn tùy thời có thể phản kích. Hắn hỏi, các ngươi là từ nơi khác tới? Bạch Diệp lúc này đã từ Phương Vũ Hân trong miệng đã biết Lệ Thanh Vân sự. Liền dừng lại xe, ló đầu ra chiều đối phương nói, chúng ta muốn đi các ngươi nơi này ân toàn căn cứ tìm cá nhân. Không biết nơi này có cái gì quy củ. Tài xế cùng đồng bạn liếc nhau, sau đó liền đối Bạch Diệp nói, nếu muốn tiến vào căn cứ, mỗi người cần thiết giao nộp một viên sơ cấp tinh hạch. Nếu là dị năng giả hoặc là có cái gì sở trường đặc biệt nói, tinh hạch có thể miễn rớt. Mặt khác, đi vào người cần thiết thử máu. Chúng ta đang chuẩn bị hồi căn cứ đâu. Các ngươi nếu là không có gì vấn đề nói, liền theo ở phía sau đi. Bạch Diệp nghĩ đến những người khác khả năng không có tinh hạch, liền hỗ trợ hỏi câu, nếu là giao không ra tinh hạch nói, có thể ghi sổ sao? Hắn này vừa nói, tài xế liền có chút ngây ngẩn cả người. Theo lý thuyết có thể xuyên qua tang thi vòng vây người đều là có thực lực. Những người này có thể lại đây, sao có thể lấy không ra tinh hạch? Hắn trong lòng liền nổi lên nghi. Bất quá hắn không có đem cái này nghi vấn hỏi ra tới. Chỉ nói, ghi sổ nhưng thật ra có thể. Nhưng là cần thiết làm sống trả nợ. Trên thực tế, bọn họ nơi ân toàn khu quản lý là tương đối thiết huyết, hoặc là có thể nói thập phần hà khắc. Những cái đó lấy không ra tinh hạch người thường cũng chỉ có thể trở thành hạ đẳng nhất cu ly, ngày ngày đêm đêm mà lao động, hơn nữa mỗi ngày căn bản ăn không đủ no. Bất quá nếu là có thực lực là có thể đủ ở ân toàn khu quá rất khá. Cho nên hắn không đem lời này nói cho Bạch Diệp. Hắn đã nhìn ra, trừ bỏ Bạch Diệp khai xe tương đối hảo ở ngoài, mặt khác xe đều đã trở nên rách tung tóe. Hiển nhiên bên trong người không có gì thực lực. Hắn liền minh bạch Bạch Diệp ý tứ, cũng biết mặt sau người cùng Bạch Diệp không phải cùng lộ. Mặt sau lộ liền tương đối ân ổn, bởi vì nơi này đã là ân toàn căn cứ bên ngoài. Mỗi ngày đều có người ra tới làm nhiệm vụ săn giết tang thi, cho nên tang thi cũng không nhiều. Bọn họ dọc theo đường đi chỉ gặp mấy chục chỉ lạc đơn tang thi. Không chờ Bạch Diệp động thủ, xe tải người liền trực tiếp giải quyết. Này đó tang thi thực lực không tính cường, đối với xe tải người tới nói, quả thực chính là tới đưa tinh hạch. Bọn họ tự nhiên không muốn đem chỗ tốt nhường cho Bạch Diệp bọn họ. Thực mau, bọn họ liền thấy được ân toàn khu hình dáng. Trước hết thấy, chính là một đạo cao tới 10 mét phòng hộ tường. Này nói tường ngay từ đầu không sao cao, sau lại xuất hiện tang thi quần công thành sự kiện sau, căn cứ thủ lĩnh liền yêu cầu người mỗi ngày gia cố phòng hộ tường, lúc này mới dần dần làm nó thành trước mắt quy mô. Phòng hộ ngoài tường còn tu rất nhiều công sự phòng ngự, đều là vì khắc chế tang thi công thành. Bọn họ một đường tới rồi cổng lớn, xe tải tiên tiến nhất đi, Bạch Diệp bọn họ theo ở phía sau. Đi vào lúc sau, bọn họ mới phát hiện lộ bên phải có một loạt nhà ở. Đệ nhất gian là dùng để điền tư liệu, đệ nhị gian kiểm tra đo lường, sau này còn lại là cách ly thất, chủ yếu dùng để cách ly những cái đó tang thi virus người lây nhiễm mà Ni Phương Vũ Hân thả ra. Linh thức xem xét một chút, liền phát hiện cách ly trong phòng đóng lại người, tứ chi đều bị cố định ở trên tường, trong miệng còn mang theo khẩu tương đương tắc, là vì phòng ngừa bọn họ đột nhiên biến thành tang thi thương đến những người khác. Tuy nói những người này nhìn đều rất đáng thương, nhưng là mặt trên người ít nhất cho bọn họ thức tỉnh cơ hội, mà không phải trực tiếp giết chết, coi như tương đối nhân từ. Lộ bên trái là một cái lâm thời bãi đỗ xe. Bạch Diệp bọn họ tiến vào sau, dựa theo đối phương chỉ thị đi bên cạnh ngừng xe. Tiếp theo liền phải điền tư liệu cùng với thử máu. Phương Vũ Hân vừa rồi cũng đã nhìn lén quá. Cái gọi là thử máu là đem huyết bài trừ tới tích ở một loại đặc thù giấy thử thượng. Giấy thử nếu là biến hắc, chính là cảm nhiễm tang thi, virus. Nếu là không biến hóa, đó chính là còn không có cảm nhiễm mà ni. Phương Vũ Hân cảm thấy loại này biện pháp rất mới lạ, không khỏi có chút tò mò là ai phát minh ra tới. Vì an toàn, cửa sổ trang bị hàng rào sắt cùng thủy tinh công nghiệp, cùng loại với ngân hàng cửa sổ bố trí. Ở hàng rào sắt cùng thủy tinh công nghiệp hạ khai cái nửa vòng tròn hình cửa sổ nhỏ, dùng để đưa tư liệu. Đối phương trước nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấy bọn họ lạ mắt, liền không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói, mới tới, trước tới điền thân phận tin tức. Hắn nói xong, đem một cái bảng biểu bỏ vào cửa sổ nhỏ. Bạch Diệp đem bảng biểu lấy ra tới, liền cầm lấy một bên ký tên bút bay nhanh mà điền lên. Bảng biểu thượng yêu cầu điền đại khái là tên họ, giới tính, tuổi, từng chỗ ở, hay không vì dị năng giả, dị năng chủng loại cùng cấp bậc, cùng với sở trường đặc biệt chờ. Bạch Diệp dùng chính là dùng tên giả, dị năng chủng loại cùng cấp bậc cũng che giấu một ít, viết chính là kim hệ một bậc. Hắn dùng liễm tức thuật, thu liễm trên người năng lượng dao động, ngụy trang thành nhất cấp dị năng giả trình độ, không sợ người khác sẽ nhìn ra tới. Hắn vừa rồi cố ý xem qua, kia chiếc xe tải tổng cộng ngồi 45 cá nhân. Trừ bỏ một cái là nhị cấp dị năng giả ngoại, mặt khác tất cả đều là nhất cấp dị năng giả. Những người này dám ở bên ngoài đợi cho như vậy vãn, có thể thấy được bọn họ đối thực lực của chính mình là tương đối có nắm chắc. Này liền ý nghĩa, ở cái này an toàn trong căn cứ, nhất cấp dị năng giả đã xem như không tồi thực lực. Nhị cấp dị năng giả số lượng hẳn là vẫn là số ít. Hắn nếu là điển thành nhị cấp dị năng giả, tất nhiên sẽ khiến cho căn cứ chung khắp nơi thế lực để ý. Đến lúc đó tất nhiên sẽ rước lấy không ít phiền toái. Hắn cùng Phương Vũ Hân chính là tới tìm người, không cần thiết cùng cái này an toàn căn cứ những người khác quá nhiều liên lụy. Phương Vũ Hân cùng hắn giống nhau, đồng dạng che giấu thực lực, đem chính mình ngụy trang thành nhất cấp dị năng giả. Hơn nữa, nàng còn cố ý đem chính mình dị năng viết thành hỏa hệ, mà phi nàng vẫn luôn đối ngoại tuyên bố mộc hệ. Mộc hệ dị năng giả bởi vì có được trị liệu cùng dục sinh thực vật năng lực thập phần đặc thù, liền tính là sơ cấp thậm chí là nhất cấp dị năng giả, một khi xuất hiện đều sẽ khiến cho khắp nơi thế lực chú ý. Phương Vũ Hân không nghĩ cấp chính mình chọc phiền toái, liền dứt khoát giả dạng làm hỏa hệ dị năng giả. Hai người điền xong sau, những người khác liền đi theo lại đây điền tư liệu. Lưu Chính Lâm cùng Triệu Viêm mới vừa thức tỉnh, hơn nữa bọn họ tư chất không tốt, trên người năng lượng dao động thực nhược, dễ dàng vô pháp phát hiện. Vì thế bọn họ do dự một chút, đều tuyển không. Bọn họ không tính toán đãi ở cái này an toàn căn cứ, mà là tưởng đi theo Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp. Tự nhiên không cần thiết đem thức tỉnh sự tình bại lộ đi ra ngoài. Những người khác điền tư liệu thời điểm, thấy bọn họ tuyển không, trong lòng tức khắc kinh nghi bất định, lại cũng không dám trực tiếp chọc thủng, chỉ là trong lòng từng người nổi lên tâm tư. Tư liệu điền xong, bảng biểu đã bị bên trong cán sự thu trở về. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân suy đoán đến không sai. Hắn thấy mặt trên đăng ký tin tức sau, tuy nói đối hai người thái độ hiền lành chút, lại cũng không biểu hiện đến cỡ nào để ý. Hiển nhiên, nhất cấp dị năng giả tuy rằng có chút thực lực, lại còn không đến làm người coi trọng trình độ, mà hắn thấy những người khác đều là người thường sau, đối những người khác thái độ liền trở nên lãnh đạm lên. Cùng đối mặt Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân thời điểm hoàn toàn bất đồng. Đăng ký xong tin tức, phải giao nộp tinh hạch. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân tự nhiên không thiếu sơ cấp tinh hạch. Những người khác liền khó là Mani Triệu Viêm cùng Lưu Chính Lâm ở trên đường đã giết qua tang thi. Đều có thể lấy ra tinh hạch, kia đối tiền họ Gia Tôn cũng có thể lấy ra tới. Dư lại người lại lấy không ra. Bọn họ mắt thấy cán sự sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, chỉ có thể xin giúp đỡ mà chiều Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân xem ra. Hai người lại là thờ ơ, căn bản không có hỗ trợ ý tứ. Sơ cấp tinh hạch là từ sơ cấp tang thi trong đầu đào ra, mà sơ cấp tang thi thực lực cũng không cường, người thường đều có thể đủ giết chết. Tỷ như Tiền Lãng cùng Triệu Lượng, Tiền Lãng từ tìm được sát tang thi biện pháp sau, một có cơ hội liền sẽ xuống tay. Triệu Lượng là Triệu Viêm cháu trai, hắn tuy rằng bị sủng hư, nhưng là nhìn Triệu Viêm một đống tuổi còn đi sát tang thi, hắn cũng cố nén sợ hãi theo sau hỗ trợ quá, cùng Triệu Viêm liên thủ giết chút. Những người khác đều còn tính tuổi trẻ, 20-30 tuổi tuổi tác, chính trực tráng niên, lại chết sống không dám động thủ. Một có tang thi xuất hiện liền tránh ở một bên. Đối với người như vậy, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân sao có thể hỗ trợ? Vẫn là Lưu Chính Lâm cùng Triệu Viêm thấu một chút, giúp bọn hắn đem tinh hạch cấp kết giao. Cán sự ngay từ đầu thấy bọn họ lấy không ra tinh hạch, sắc mặt không quá đẹp. Đương hắn thấy Triệu Viêm cùng Lưu Chính Lâm hành động sau, liền đối hai người nhìn nhiều vài lần. Sau đó, hắn liền đã nhận ra hai người trên người mỏng manh năng lượng dao động. Sắc mặt của hắn tức khắc thay đổi, chất vấn nói: Lưu Chính Lâm, Triệu Viêm, các ngươi nếu là dị năng giả, vì cái gì muốn giấu giếm? Lời này vừa nói ra, Lưu Chính Lâm cùng Triệu Viêm sắc mặt liền hơi hơi thay đổi. Mặc dù hai người cực lực khắc chế, lại vẫn là bị cán sự nhìn ra tới. Cán sự sẽ được đến như vậy cái tiếp đãi sai sự, bản thân chính là nhân tinh. Hơn nữa hắn cũng là một người nhất cấp dị năng giả. Ngay từ đầu hắn không phát hiện, là bởi vì hai người trên người năng lượng dao động quá yếu, lúc này mới bỏ qua đi. Nhưng sau lại hắn vừa thấy hai người lấy ra tinh hạch, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Rốt cuộc hắn cũng kiến thức quá an toàn khu những cái đó người thường có thể sát tang thi, bản thân thoạt nhìn liền tương đối cường, có cổ oai hùng chi khí. Còn lại những cái đó giết không chết tang thi, một đám thoạt nhìn yếu đuối mong manh, khí chất đều không giống nhau. Triệu Viêm cùng Lưu Chính Lâm một cái tuổi đại, một cái khí chất ôn hòa, đều không giống như là cái loại này có thể sát tang thi người thường. Vì thế hắn lại cẩn thận tìm tòi tra, liền phát hiện bọn họ trên người năng lượng dao động. Đối với hai người giấu giếm, yêu dư, đọc sách hắn tự nhiên là tức giận không thôi. Bất quá nghĩ đến hai người dù sao cũng là dị năng giả, vì thế hắn lại nói tiếp: cho các ngươi đúng sự thật điền tin, tức là vì các ngươi hảo. Các ngươi có phải hay không dị năng giả? Ý nghĩa các ngươi ở trong căn cứ có thể hưởng thụ đến đãi ngộ. Ta cũng không gạt các ngươi. Ở trong căn cứ, dị năng giả cùng người thường đãi ngộ chính là không giống nhau. Hắn này vừa nói, liền có vẻ Triệu Viêm cùng Lưu Chính Lâm có chút không thức thời vụ. Hai người liếc nhau, Lưu Chính Lâm đứng ra giải thích nói, chúng ta là mới thức tỉnh, căn bản không có gì năng lực, cũng giết không được mấy cái tang thi. Lo lắng dị năng giả đều phải đi ra ngoài săn giết tang thi. Cho nên mới, hắn thanh âm càng ngày càng thấp, đầu cũng hơi hơi chôn đi xuống, sắm vai một cái yếu đuối vô năng dị năng giả. Triệu Viêm cũng làm ra một bộ cực kỳ quẫn bách bộ dáng, run rẩy thanh âm nói, đúng vậy, chúng ta thật sự giết không được mấy cái tang thi, liền muốn tìm cái căn cứ quá ân ổn nhật tử. Ngươi khiến cho chúng ta đưa người thường đi, những cái đó đãi ngộ chúng ta không cần. Nói xong còn vẫy vẫy tay. Tên kia cắn sự thấy bọn họ như thế không cầu tiến tới, sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi lên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.